Chương 2006, Cổ Kiếm Đế. Lục đại kiếm chiêu hợp nhất về sau, nương theo chính mình chinh chiến cả đời kim sắc trái tim, QNZ hoàn thành sứ mạng của mình, nương tụ thành một đạo kim sắc cấn ký, đem nội bộ ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn xuyên qua đến phương thần trong thân thể. Phương thần khí tức trên thân, một mực tại tăng lên. Chí cường thần đế sao ngoài sân rộng, gắt gao nhìn chằm chằm phương thần phó điện chủ cùng Linh Khê thần đế, mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Phương thần khí tức trên thân, đã có thể so với chí cường thần đế khí tức. Mà lại, khí thế còn tại tăng lên, đây là phi thường để cho người ta rung động sự tình. Thật là đáng sợ, bước vào thần đế cảnh về sau, trực tiếp vọt cư chí cường thần đế hàng ngũ. Linh Khê thần đế nhẹ nói no y mặc dù rất bình tĩnh, nhưng nội tâm ầm ầm sóng dậy. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, bên tai không dứt. Sau một hồi lâu, phương thần thân thể hoàn thành thuế biến về sau, trên bầu trời dị tượng mới từ từ biến mất. Thời đại vàng son, một tôn mới thần đế xuất hiện. Phương thần đống nhiên mở mắt, nhìn mình sau lưng trong hư không. Ở nơi đó có phân thân của mình. Tử vong thần đế đối nguyên thần nghiên cứu, thật sự là rất thấu triệt ta. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Bình thường võ giả, tại bước vào thần đế cảnh đồng thời, nhất định phải đem phân thân cùng bản tôn triệt để dung hợp. Bằng không mà nói, bản nguyên vũ trụ không cho phép. Nhưng là, tử vong thần đế tựu làm được bản tôn phân thân tách ra tình huống. Hắn đối nguyên thần nghiên cứu, đã đạt đến cực hạn. Liền xem như trí cường thần đế, QNZ cảm thấy không bằng. Tiểu Hy Nhi hấp thụ tử vong thần đế thiên phú về sau, đem hắn cả đời nghiên cứu cáo chi phương thần. Cái sau rất nhanh liền nắm giữ ảo diệu bên trong, tại lần này đột phá thần đế quá trình bên trong, thành công lợi dụng tới. Quả nhiên, lợi dụng tử vong thần đế phương pháp, phân thân thế mà không có bị bản nguyên vũ trụ bài xích. Hơi suy tư một lát, phương thần đem phân thân thu vào. Phân thân tu vi vẫn như cũ là thần hoàng cảnh, thực lực của hắn, hoàn toàn không cần đến phân thân. Cảm thụ thoáng cái trong cơ thể mình lực lượng, phương thần nhếch miệng cười cười. Quanh thân hình kiếm phù văn, đã sớm biến ảo bộ dáng, bên trong ẩn chứa siêu cường lực lượng, đã sớm bị phương thần thân thể hấp thu. Kim sắc trái tim bên trong lực lượng, quá mức hạo hãn, cái này chỉ sợ cũng là sư tôn cổ nguyên lưu cho truyền nhân duy nhất lực lượng a. Phương thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn có thể cảm giác được, nhục thân của mình lực lượng, phá vỡ cực hạn. Tựa hồ, đã có thể cùng vũ trụ thần nhục thân lực lượng khiếu bản. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn suy đoán mà thôi, bởi vì hắn chưa từng gặp qua chân chính vũ trụ thần. Thái cổ luyện thần quyết lục đại kiếm chiêu tề tụ, lệnh ta đối kiếm đạo cảm ngộ, đạt đến cực hạn. Phương thần nâng lên con ngươi, nhìn thoáng qua trong tay mình tinh ẩn kiếm. Không biết khi nào, tinh ẩn kiếm đã trở thành cực phẩm chân thần khí, tản ra cường đại uy áp. Phương thần con ngươi, xuyên thấu qua tinh ẩn kiếm nhìn thấy trong đó bộ, vận chuyển kim sắc trái tim chỗ thả ra lực lượng. Trong chốc lát, phương thần minh bạch. Đây hết thảy đều là sư tôn cổ nguyên lưu lại thủ đoạn. Mà lại duy nhất mục đích chính là cho truyền nhân duy nhất, tận khả năng tăng lên thực lực. Hoàn chỉnh thái cổ luyện thần quyết, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ thần giới, QNZ không ai có thể hoàn toàn ngăn cản a. Phương thần nhếch miệng cười nói. Hủy diệt thần hoàng không, ngươi đã là thần đế. Phó điện chủ đối phương thần ôm quyền. Mà một bên Linh Khê thần đế, cũng là nhàn nhạt cười nói, chúc mừng ngươi, phương thần ca ca. Soạt luân hồi điện trên không, rất nhiều thần đế hình chiếu xuất hiện. Khi bọn hắn phát hiện, bước vào thần đế cảnh cường giả là hủy diệt thần hoàng thời điểm, nhao nhao chấn kinh. Thật không nghĩ tới, tân tấn thần đế là hủy diệt thần hoàng. Đúng vậy à, hủy diệt thần hoàng, ngươi đã trở thành thần đế. Pha Y Trang muốn tiếp tục sử dụng cái danh xưng này, người nói chuyện là Tu La thần đế. Hắn tại cấp độ thứ 2 thần đế bên trong, xem như cùng phương thần quan hệ tương đối tốt một cái. Sở dĩ, cố ý nhắc nhở một chút cái sau. Thần giới, đã có một cái hủy diệt thần đế, hắn là thú thần tộc thủ lĩnh. Như phương thần muốn tiếp tục sử dụng, kia thế tất yếu cùng hủy diệt thần đế một trận chiến. Nghe vậy, đông đảo thần đế ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Cái sau khẽ mỉm cười nói, ta tại hủy diệt một đạo bên trên tạo nghệ, không bằng hủy diệt thần đế. Cái danh xưng này tại hủy diệt thần đế trong tay, mới xem như thực chí danh quy. Vậy ngươi về sau xưng hào là cái gì? Tu La thần đế tiếp tục hỏi. Mỗi một cái thần đế đều lại có một cái đặc thù xưng hào, cái danh xưng này đối bọn hắn ý nghĩa trọng đại. Thần đế xưng hào sao? Phương thần tự lầm bầm nói, trong đầu của hắn nhớ tới sư tôn cổ nguyên. Soạt những năm gần đây kiếm đạo cảm ngộ, trong chốc lát phun lên náo hải. Một lúc lâu sau, Phương Thần trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Toàn tức nâng lên ánh mắt, cười nói ra, ta là một cái kiếm tu, mà lại ta cũng là lấy kiếm đạo đạt tới thần đế cảnh. Như vậy về sau của ta xưng hào tiểu gọi cổ kiếm đế. Cổ kiếm đế, có hai loại hàng nghĩa. Đầu tiên là bởi vì, chính mình làm giàu địa phương là cổ kiếm đại lục. Cái kia vắng vẻ nhỏ yếu đại lục, cải biến cuộc đời của mình. Đó cũng là quê hương của mình, có vô số thân nhân bằng hữu, lưu lại chính mình rất nhiều ký ức. Cái thứ hai là bởi vì, hắn tiếp nhận hoàn chỉnh cổ nguyên truyền thừa về sau, nắm giữ kiếm thuật gọi là Thái Cổ Luyện Thần Quyết. Mà lại, căn cứ truyền thừa nhớ được biết, Thái Cổ Luyện Thần Quyết là cổ nguyên đắc ý nhất kiếm đạo thần thuật, cũng là cho đến trước mắt thần giới tối cường thần thuật. Sở dĩ, tổng hợp hai điểm, hắn lựa chọn đem xưng hào định vị cổ kiếm đế. Ha ha ha, cổ kiếm đế, bá khí. Tu La thần đế vừa cười vừa nói. Cổ kiếm đế, ngươi tại thần hoàng cảnh thời điểm, liền có thể lực kháng cấp độ thứ hai thần đế, không biết bước vào thần đế cảnh về sau, pha y chăng có thể đối kháng chí cường thần đế có thần đế cảnh cường giả hỏi. Đúng vậy a, chúng ta cũng rất muốn biết, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tu La thần đế cu nở dê mắt lộ ra vẻ tò mò, cười hỏi. Phương Thần khẽ mỉm cười nói, ta cũng không biết của ta sức tấn công mạnh nhất mạnh bao nhiêu, bất quá chí ít có thể xác định một điểm. Phóng nhãn thần giới, không có thần đế có thể đánh bại ta. Bởi vì không có thực chiến, sở dĩ Phương Thần cu nở dê tương đối khiêm tốn, không có phóng đại lời nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao chấn động. Phương Thần ý tứ rất rõ ràng, mặc dù hắn không phải thần giới tối cường thần đế, nhưng không có thần đế có thể đánh bại hắn. Ý vị này, hắn đã đưa thân chí cường thần đế hàng ngũ. Chúc mừng cổ kiếm đế. Ha ha ha, thần giới đã bao lâu chưa tư nở dê xuất hiện chí cường thần đế, thần giới cách cục sẽ bị đánh phá, cổ kiếm đế chắc chắn tên lưu sử sách. Đông đảo thần đế, đối phương thần rối rít nói chúc. Về sau, liền từ từ rời đi luân hồi điện. Phương Thần ca ca thật sự là lợi hại, vừa mới đột phá đến thần đế cảnh, liền trực tiếp bước ra cấp độ thứ ba, đưa thân chí cường thần đế hàng ngũ. Linh Nhi cười hì hì nói. Linh Nhi, ngươi cũng không cần dễ cả ta. Phương Thần no y ta có thể nhẹ nhàng như vậy đột phá, còn nhiều hơn thiệt thòi Linh Nhi muội muội tại trong luân hồi hỗ trợ. Chém giết vận mệnh hệ truyền nhân, đạt được hoàn chỉnh cổ nguyên truyền thừa. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đã đứng ở thần giới chi đỉnh. Mấy ngày thời gian, toàn bộ thần giới liền đem tin tức truyền ra. Những cái kia từng theo Phương Thần tranh phong qua thế hệ trẻ tuổi, nghe nói về sau, nhao nhao ảm đạm. Từng theo bọn hắn vô cùng tới gần người, lại trở thành chí cường thần đế, cái này khiến bọn hắn rất bị đả kích. Những cái kia bởi vì Thánh Quang giáo phát động đại quy mô chiến tranh mà lâm vào trong khủng hoảng đám người, rốt cuộc tìm được một tia hy vọng. Bọn hắn tin tưởng, tại 11 lớn chí cường thần đế dẫn đầu dưới, thần giới nhất định sẽ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phương Thần tại luân hồi điện dừng lại mấy ngày thời gian, tiểu lão thử bốn người bọn họ, tại luân hồi trong tháp tu hành, một mực chưa từng ra. Một ngày, Phương Thần đột nhiên trong đầu một trận, toàn tức trên mặt đại hỉ. Sư tôn xuất quan, hắn lập tức tìm được Linh Nhi. Linh Nhi, ta có một số việc muốn trở về Thiên Cốt Cung. Của ta bốn đồng bọn, tựu nhờ có ngươi chiếu cố. Phương Thần no y Phương Thần ca ca yên tâm đi, tại chúng ta luân hồi điện, bọn hắn không có việc gì. Linh Nhi cười nói. Vậy ta an tâm. Dứt lời, Phương Thần vừa xài bước ra, sẽ rách hư không biến mất. Toàn bộ thần giới đều đang nghị luận cổ kiếm đế thời điểm, cực đông chi điệu Thánh Quang giáo xảo huyệt. Phó giáo chủ đi tới đi lui, lo lắng lại phẫn nộ. Tên đang chết, thế mà đột phá đến thần đế cảnh. Phó giáo chủ trầm giọng nói, mà lại căn cứ tình báo nói, hắn trực tiếp vượt qua đến cấp độ thứ ba, trở thành chí cường thần đế, ta không tin. Coi như tại yêu nghiệt, QNZ không có khả năng lập tức vượt qua đến chí cường thần đế trình độ. Nhất định là nhân tộc thả ra, phòng ngừa chúng ta đánh lén.